Dâm ma, chương 11 cái chết của Tuấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần nhìn đồng hồ cũng đã 9 giờ, để cho hai nàng dọn dẹn chén đĩa xong, đứng lên kéo cả hai vào phòng tắm, đóng cửa lại thì chưa đến 5 phút thì trong phòng lại vang lên tiếng rên rỉ, một hồi thì tiếng rên rỉ di chuyển, từ phòng tắm tới phòng ngủ. Dương Thần cuộc sống như thế lại trôi qua nửa tháng, trong nửa tháng này vì Dương Thần lúc có được hệ thống đã nghỉ học còn Trần Ngọc Như vẫn đi dạy học, Dương Tiểu Thiến thì đi học. Mà cả hai học xong thì không kịp chờ đợi một mạch đi thẳng về nhà, vì Dương Thần ở nhà đợi các nàng, trong nửa tháng này cả ba sinh hoạt rất vui vẻ, sáng hai nàng đi đến trường, chưa về cùng hắn nói chuyện, hứng lên thì làm một trận đại chiến, còn mỗi tối thì phòng ngủ lúc nào cũng vang lên tiếng rên rỉ của cả hai. Hôm nay chủ nhật được nghỉ nên Dương Thần ngồi coi tivi, hai nàng ngồi trên đùi ôm hắn. Mà lúc này đường XXXX Tuấn đang đi tới nhà của Dương Tiểu Thiến, Tuấn lúc này rất căm tức vì cái vụ đóa hoa hôm bữa, Tuấn tính là sẽ cho Dương Tiểu Thiến ăn bơ thêm một thời gian nữa, mà không ngờ chính là nửa tháng này. Dương Tiểu Thiến đi học đúng giờ vừa có tiếng chuông, thì mới thấy nàng còn tan học thì một mạch cùng mẹ nàng về nhà. Tuấn rất là không hiểu Dương Tiểu Thiến, tháng trước Quân quyết lấy mình, làm cổ động viên, làm ra cử động thân mật đâu, muốn làm bạn gái mình, mà Dương Tiểu Thiến mới nghỉ một ngày, lại thay đổi như vậy nên hôm nay hắn lại nhà nàng hỏi cho rõ, dù sao Tuấn cũng thích Dương Tiểu Thiến. Tuấn đứng trước cửa nhấn chuông cửa, nghe tiếng chuông Dương Tiểu Thiến đứng lên đi lại cánh cửa thông qua mắt mèo nhìn thấy đó là Tuấn, nàng cũng không mở cửa mà đi lại Dương Thần hỏi. Chủ nhân Tuấn nó lại có mở cửa không? Dương Thần trầm ngâm một hồi, cho Trần Ngọc Như ngồi lên ghế cùng kéo Dương Tiểu Thiến ngồi xuống, hắn đứng dậy mở cửa, Tuấn thấy cửa mở tính đi vào, chỉ là không đợi hắn bước vào, một cú đấm bay thẳng vào bụng. Bịch, Tuấn ôm bụng quỳ xuống, Dương Thần thần nghỉ mẹ nó lúc trước ở trường Tuấn thường thường, dù mấy thằng trong đội bóng kiếm chuyện với Dương Thần. Nhìn Tuấn ôm bụng quỳ xuống trước mặt Dương Thần cảm thấy thoải mái à nha, nam thần của các nữ sinh trong trường còn không quỳ trước lão tử. Dương Thần kéo cổ áo Tuấn đóng cửa lại, xong lấy ra còng số 8. Mua trong cửa hàng, một chân đạp lên đầu hắn ấn xuống, hai tay bắt Tuấn hai tay kéo ra sau lưng còng lại, Dương Thần cùng còng luôn hai chân, lấy thêm cái còng nửa kéo hai chân Tuấn cong lên, cùng kéo hai tay để Tuấn lưng cùng cong lên, xong Dương Thần lấy còng số 8 còng ở giữa cái còng số 8 hai tay với hai chân, làm cho Tuấn như thế cong người nằm dưới đất. Làm xong hết thầy Dương Thần đi lại Trần Ngọc Như và Dương Tiểu Thiến, ngồi ở giữa ôm lấy eo của hai nàng. Ê Tuấn mày lại nhà của nữ nhân lão tử làm gì? Dương Thần nhìn Tuấn gương mặt trêu tức hỏi. Mà Tuấn này giờ đang mộng bức với mơ mơ màng màng, nghe được tiếng của Dương Thần Tuấn mới thanh tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn thì thấy Dương Thần lại ôm eo Trần Ngọc Như với Dương Tiểu Thiến. Thấy Dương Thần ôm lấy người mình thích cùng không để ý Dương Thần cùng ôm Trần Ngọc Như với mình bị trói. Thằng chó thả tay mày ra khỏi Tiểu Thiến. Tuấn căm tức nhìn Dương Thần mà chửi. Dương Thần nghe Tuấn chửi còn chưa kịp làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngọc Như và Dương Tiểu Thiến liền đứng lên, chạy lại Tuấn bên người. Đồ khốn ẩm, đồ ngu, binh ẩm ẩm, binh binh. Trần Ngọc Như và Dương Tiểu Thiến, bốn chân đá liên tục vào Tuấn, tay thì bắt được món gì thì phan thẳng vào đầu Tuấn, bình trà, ly trà, cốc nước cứ bắt được là nhấm nhay đầu Tuấn mà phan. Tuấn gương mặt mộng bức nhìn hai mẹ con chân đá tay thì mò kiếm đồ để đập hắn, đừng nói là Tuấn, Dương Thần cùng mộng bức nhìn Tuấn bị hai nàng chân đá tay phan đồ. À hát, Tuấn hét thảm một tiếng co giật vài cái ngất đi. Dương Thần, Trần Ngọc Như, Dương Tiểu Thiến, nghe được Tuấn hét thảm, thì thanh tỉnh lại cả ba nhìn Tuấn một hồi, Dương Thần và Trần Ngọc Như quay đầu nhìn chằm chằm vào chân Dương Tiểu Thiến, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt của nàng. Con không phải cố ý, lờ chân mà thôi, đúng đúng, chỉ lờ chân, ai bảo Tuấn nó chửi chủ nhân. Dương Tiểu Thiến gương mặt đỏ lên, hai tay lắc lia lịa chân thì lùi lại mấy bước lúng túng mà giải thích. Thì ra Dương Tiểu Thiến đá qua đầu nhập, lờ chân một phát liền ra đức tuyệt học đoạn từ tuyệt tôn cước nhắm ngay của Quý Tuấn mà phát động công kích. Ừ, nàng, con không phải cố ý, Dương Thần và Trần Ngọc Như gật đầu nói. Dương Tiểu Thiến nhìn hai người nói vậy, mà ngậm miệng hai vai không ngừng run rẩy, biết cả hai rất muốn cười, thấy vậy nàng mắc cờ chạy vào phòng ngủ. Nhìn Dương Tiểu Thiến vào phòng ngủ, liền cùng cho Trần Ngọc Như đi theo vào phòng, còn hắn định giết Tuấn cùng không muốn hai nàng nhìn. Nhìn cả hai đi vào phòng, Dương Thần dùng ý niệm diệt thần thương xuất hiện lơ lửng trước mặt Dương Thần, đi, Dương Thần nói một tiếng, diệt thần thương đâm vào Tuấn, chưa tới một giây thì Tuấn chỉ còn thây khô, diệt thần thương quay lại Dương Thần chui vào thân thể hắn, thì trong đầu hệ thống vang lên. Đinh, vì chủ nhân đang ở địa cầu, không có thiên đạo hay nhân vật chính, nên ký chủ giết ai đó, thì hệ thống sẽ cung ứng cho kẻ mà chủ nhân giết làm nhân vật chính. Đinh, chủ nhân giết được nhân vật chính tăng cấp. LV 19, LV, đinh, hệ thống tăng lên, LV2, mở ra công năng mới. Dương Thần nghe hệ thống thông báo, liền thả ý niệm vào hệ thống nói. Mở giao diện và giải thích công năng mới, vừa dứt lời màn hình nổi lên. Hệ thống LV2, công năng, thông tin màng che mắt thiên đạo, chủ nhân, Dương Thần, tu luyện thể LV25, lúc trước 15 thêm xong tu nửa tháng lên 18 giết tuấn nửa lên 25. Nữ nhân, không, nữ nô Trần Ngọc Như, Dương Tiểu Thiến, ấn ký nô, không, đinh, hệ thống công năng, thông tin màng che mắt thiên đạo. Đó là vì chủ nhân xuyên việt qua thế giới khác sẽ có nhân vật chính và nhân vật đó được thiên đạo che chở, nếu chủ nhân tự nhiên giết đi nhân vật chính thiên đạo sẽ mặt sắt hoặc đuổi chủ nhân ra khỏi thế giới đó, màng che mắt thiên đạo sẽ giúp chủ nhân che lại thiên đạo ý chí lâm vào ảo giác mà chủ nhân ở thế giới đó quậy nát thế giới cũng không bị thiên đạo phát hiện, vì thiên đạo lâm vào ảo giác chỉ thấy thế giới đi theo nội dung cốt truyện mà thôi. Còn thông tin thì khi che mắt được thiên đạo, sẽ truyền nội dung cốt truyện của thế giới đó qua trí nhớ của chủ nhân. Dương Thần nghe được giải thích về công năng rất hài lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thần một mình đi ra lang cang, nhìn địa cầu lần cuối, đúng hắn muốn đi thế giới khác, vì địa cầu không có gì để níu kéo hay giữ hắn lại cả, chỉ có ký ức đau khổ 10 năm lang thang ăn không no áo mặc không ấm mà thôi. Còn về Trần Ngọc Như và Dương Tiểu Thiến, Dương Thần sẽ cho hai nàng vào tiểu thế giới, dù sao cũng là nữ nhân của mình, Dương Thần rất ít kỷ, đồ của mình chỉ có bên cạnh mình mới an toàn, cách chương.